Chương 101, cả thế giới không bình tĩnh. Khóc cầu toàn đà tờ HNG. Hải đảo, Long Vận Nhi nhìn Giang Nam, lắc đầu. Giang Nam, tuy là ta có thể khống chế Hải Dương Mạch Lạc, thế nhưng, Hải Dương Mạch Lạc cùng chúng ta kỹ năng có giống nhau đặc tính. Chính là đang sử dụng sau đó, có một đoạn thời gian cun đầu kỳ. Chỉ có thời gian cột đổ qua sau đó, ta mới có thể đem người triệu trở về. Nghe được Long Vận Nhi lời nói, Giang Nam suy tư một hồi mở miệng hỏi, Long Vận Nhi tiểu thư, cái kia cún đồ thời gian có chừng bao lâu cún đồ thời gian, chắc là chừng 10 ngày. Long Vận Nhi suy nghĩ một chút trở lại đến. Mười y nga y đích nói, có thể ta có thể đi đông doanh thử thời vận. Giang Nam âm thầm nói, ly khai hoa hạ chiến khu thời gian 10 ngày 18, ngược lại cũng không có gì to tát. Bất quá, nếu như một đi không trở lại lời nói sự tình có thể lớn chuyện. Giang Nam cũng là suy nghĩ nhiều, người chơi đang không có biên giới mở ra phía trước đi tới những quốc gia khác nói, sau khi bị giết chết là cùng quốc chiến mở ra một dạng. Người chơi ở còn lại chiến khu bị đánh chết, sẽ bị hệ thống cưỡng chế tính truyền tống đến chính mình chiến khu. Nói cách khác, Giang Nam truyền tống đến Đông Doanh, bị đánh chết sau đó sẽ bị truyền tống đến Lạc Phong tiểu trấn điểm phục sinh. Chiếu nói như vậy, hai người không phải không có gì khác nhau sao kỳ thực, phân biệt vẫn rất lớn. Đơn giản nhất cũng là trọng yếu nhất là, Giang Nam tự hành truyền tống trở lại, vô cùng có mặt nhi. Người Đông Doanh đảo quốc ta muốn tới, muốn đi thì đi. Nếu như bị đánh chết trở về, liền lúng túng. Đẳng cấp rất một lẹ vẹo không nói, mình cũng sẽ bị vô tình trào phúng. Nhất là hoa hạ cái này thần kỳ quốc gia bọn họ chỉ nhìn kết quả, chưa bao giờ xem quá trình. Giang Nam, ngươi muốn đi Đông Doanh? Long Vận Nhi nhìn Giang Nam mở miệng hỏi. Giang Nam gật đầu, đúng vậy, ta dành riêng thần khí ma kiếm ạ bộ phí sức mảnh nhỏ vẫn còn ở Đông Doanh nơi đó. Vì vậy, ta phải tìm được nó. Đường phân cách Giang Nam phòng đấu giá, ca ca phải ly khai 10 ngày đi trước Đông Doanh. Ni Ni trận to khả ái con ngươi, kinh hô không nớt, thiên nột, ca ca thật là lợi hại, cái trò chơi này giai đoạn có thể tiến nhập Đông Doanh chiến khu. Dựa theo trò chơi tiến độ, tối thiểu cũng muốn người chơi 3 chuyển sau đó, mơ ý sẽ từ từ mở ra biên giới A một chỗ khác. Lý Niệm Niệm nhìn mình biểu kiện, nỉ non một tiếng, đi trước Đông Doanh nếu như còn lại người chơi nói cho ta biết. Ta quyết định sẽ không tin tưởng cái giai đoạn này có người có thể xuyên việt biên giới. Nhưng là bây giờ, ta tại sao muốn đồng tình Đông Doanh người chơi nữa nha? Lại một chỗ, ta lật cái kiểm tra hiên viên cuồng bạo giống một tiếng, kiếm ca, nam ca, nam ca, tin tức ngươi nhìn thấy chưa? Tin tức gì biên giới A? Nam ca muốn đi Đông Doanh chiến khu vài ngày. Để cho chúng ta, ngầm chiếu cố một chút Giang Nam phòng đấu giá. Thần mã xuyên Việt biên giới đường phân cách ô ô Long Bảo Bảo Bạch Ngọc Long Vĩ không ngừng ở trong nước biển lung lay, một đôi lượng nhược ngôi sao con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Nhỏ dài Long Tu trên dưới từ từ lưu động, thỉnh thoảng lại từ Giang Nam trên người sẽ qua. Được rồi, Bảo Bảo, ngươi đi ra ngoài đi. Giang Nam nhìn cùng mình dồn chung một chỗ Long Bảo Bảo, giọng nói có chút bất đắc dĩ, đem cầu thu, có thời gian ta và ngươi cùng nhau chơi có được hay không? Ở Giang Nam lúc nói chuyện. Long Vận Nhi vươn ra trắng như tuyết tay nhỏ bé, bắt được Long Bảo Bảo Long Vĩ nhẹ nhàng kéo một cái. Một đạo nước gợn xuất hiện, Long Bảo Bảo hóa thành một đạo bóng trắng tiêu thất Giang Nam. Ruột thịt, tuyệt đối ruột thịt Long Vận Nhi nhìn đứng ở bên trong truyền tống trận Giang Nam, thanh âm vô cùng bình thản. Giang Nam, bởi vì phép tắc duyên cớ, ta không thể đi trước Đông Doanh báo thủ. Cho nên, ngươi đến rồi Đông Doanh sau đó, giết nhiều vài cái liền giết vài cái, ngàn vạn lần không nên khách khí. Xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, Giang Nam có chút không nói, Long Vận Nhi tốt như vậy nói 337 nói đem mình đưa đến Đông Doanh chiến khu, chẳng lẽ, chính là muốn chính mình giết nhiều một số người, làm tốt nàng hết giận á? Ở Giang Nam tự định giá thời điểm, Long Vận Nhi hai tay mở ra, một vòng ánh sáng đem Giang Nam bao vây, Giang Nam, đây là năm mảnh long lân, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo hộ ngươi không bị giết chết, 10 ngày sau trên người ngươi Long Châu thì sẽ cùng ta phát sinh cảm ứng. Đến. Lúc đó ta thì sẽ đem ngươi truyền tống về tới ngươi đi đi. Dứt lời, quang mang lóe lên, Giang Nam thân thể biến mất. Ô ô Long Bảo Bảo nhìn Giang Nam biến mất địa phương, ô ô chi gọi. Bảo Bảo, chúng ta trở về đi thôi. Long Vận Nhi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói. Long Vận Nhi nói xong, mang theo Long Bảo Bảo ly khai. Lúc này, cả thế giới người chơi không bình tĩnh ghi chú. xạ cụ dạ tạm thời sẽ không thu, hiện tại cái giai đoạn này sẽ không tích ngang, cái kia Giang Nam thư sinh đến Đông Doanh làm gì đi?